Alexander Graham Bell 1847-1922, người phát minh điện thoại. Một nhà khoa học người Mỹ đã phát minh ra hệ thống truyền tiếng nói con người đi xa bằng dây điện hoặc radio mà ta gọi là điện thoại. Vào năm 1876, tại Hội chợ Thế giới ở Philadelphia, một phát minh mới của một nhà khoa học trẻ được triển lãm. Mấy ngày đầu, không ai chú ý đến nó. Nhưng vào một ngày kia, vị hoàng đế của xứ Brazil, Dom Pedro, là thành viên ban giám khảo, trông thấy phát minh mới đó liền gọi các giám khảo khác chú ý đến nó. Cả ban giám khảo đều cho là phát minh mới ấy thật là tuyệt vời. Từ đó trở đi, người ta hết sức quan tâm tới nó. Nó là điện thoại. Người phát minh tên là Alexander Graham Bell, 1847-1922. Bell sinh ở Scotland. Cha của Bell là thầy giáo khoa hùng biện. Khi Alexander trưởng thành, ông cũng trở thành thầy giáo khoa hùng biện. Vào năm 1870, gia đình di chuyển tới Canada. Chẳng bao lâu sau, Bell đến Boston. Ở Boston, ông dành nhiều thời giờ trong ngày để giúp trẻ con bị điếc học nói. Vào ban đêm, ông làm việc theo sở thích, đó là ngành điện. Bell có một ý tưởng về một loại dụng cụ điện báo. Nó có thể chuyển đi vài lời nhắn ngay tức thì. Ông gọi dụng cụ đó là điện báo hòa âm, Harmonic Telegraph. Ông đem sơ đồ tới một xưởng làm dụng cụ điện ở Boston. Một người thợ ở xưởng là Thomas Watson được giao công việc chế tạo dụng cụ này. Cuộc gặp gỡ giữa Bell và Watson bắt đầu cho tình bằng hữu kéo dài nhiều năm. Trong nhiều đêm dài, Bell và Watson cùng nhau thảo luận về chiếc máy điện báo hòa âm này. Bell chắc chắn ý kiến của mình là hay, nhưng ông không thể nào xoay sở để có máy điện báo hoạt động tốt. Hai người có những buổi hội ý kéo dài. Một trong những điều họ nói tới là cách gửi lời nói đi có hiệu quả qua đường dây điện. Sau 6 tháng, kể từ lúc Bell và Watson bắt đầu làm việc với nhau, thì Bell nghe được một âm thanh đặc biệt trên máy điện báo. Watson đang làm việc ở đầu dây bên kia. Bell vội vã chạy vào phòng, nơi Watson đang làm việc, và hỏi Watson đang làm gì. Watson chỉ cho Bell thấy cách Watson đã búng cái lò xo của chiếc máy. Ngay tức thì, Bell hiểu rằng âm thanh mà ông nghe được đã có hiệu ứng thế nào. Cuối cùng, ông biết điện thoại phải được làm bằng vật liệu gì. Ngày hôm sau, ông và Watson đã có chiếc máy điện thoại sẵn sàng để thử. Ban đầu, điện thoại chưa được thành công, cần phải điều chỉnh thêm. Nhưng mùa xuân sau đó, vào ngày 10 tháng 3 năm 1876, Bell nói được một câu mà câu này đã đi vào lịch sử. Ông Watson, hãy đến đây, tôi cần ông. Watson nghe được câu nói đầu tiên qua điện thoại. 39 năm sau đó, đường dây điện thoại đầu tiên giữa New York và San Francisco được mở ra. Bell ở New York nói chuyện với Watson ở San Francisco. Ông cũng dùng mẫu câu đầu tiên qua máy điện thoại. Ông Watson, hãy đến đây, tôi cần ông. Bell còn có nhiều phát minh khác nữa, nhưng ông sẽ luôn luôn được nhớ như là một người phát minh điện thoại. Việc sáng chế ra máy điện thoại của ông được coi là giá trị nhất trong hàng loạt các sáng chế của ông.